Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, tìm tên lường gạt tàn thuốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, biểu ca. Ngươi làm sao sẽ biết Hashimoto? Chờ Dương Thiên Long trở lại chỗ ngồi lúc này, Lý Linh không khỏi được một mặt hưng phấn nói. Ở Phi Châu thời điểm biết, Dương Thiên Long cười nói, nàng chạy đến Phi Châu đi làm mà. Lý Linh rất là bát quái hỏi, cái này ta thì không rõ lắm, ta lúc ấy lấy là nàng là người Hoa, hơn nữa nàng lúc ấy một chút cũng không đỏ. Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói, nghe lời này một cái, phụ mẫu cùng các thân thích cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Hóa ra mới vừa rồi cô bé kia không phải người Hoa. Như thế chuyện xảy ra à? Lý Linh đối với vòng giải trí những thứ này đổ cũng hiểu. Không ít minh tinh giống như là bầu trời sao rơi như nhau thoáng qua rồi biến mất. Vậy ngươi nghĩ sao? Người ta bây giờ là ngôi sao lớn. Ta cũng không có mặt mũi lớn như vậy. Bất quá nàng ngược lại cũng thật hòa ái. Không có một chút minh tinh cái giá. Cho ngươi nhìn ta một chút nhóm bạn bè. Ta mới vừa rồi đem ta cùng Hashimoto chụp chung upload lên. Bây giờ ùn ùn kéo đến điểm khen cùng nhắn lại. Ta đều có điểm chiêu không ngăn được. Lý Linh mặt đầy đắc ý. Dương Thiên Long nhìn đồng hồ đeo tay một cái muội nhóm bạn bè. Tiếp theo không khỏi được Ichiraku. Ngay sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng đâm đâm Lý Linh chán. Ngươi cái này còn chiêu không ngăn được, ta xem mặt ngươi ra cũng không mỏng. Lý Linh cười ha ha một tiếng. Cũng phải, sau này Hashimoto nhưng mà bạn của ta, lúc rảnh rỗi ta được cùng nàng trò chuyện một chút, ngươi có thể được rồi. Chớ đem người ta làm ngươi bạn gái thân như nhau, muốn trò chuyện liền trò chuyện. Người khác vậy bề bộn nhiều việc. Dương Thiên Long vội vàng nói. Vừa nghe biểu ca huyên thuyên dáng vẻ, Lý Linh tức giận liếc hắn một cái, tiếp theo mặt coi thường nói, cái này ta còn nhờ ngươi dạy ta à? Đi theo Lý Linh trò chuyện Hashimoto, Dương Thiên Long luôn muốn kết thúc đề tài này. Không biết làm sao biểu muội giống như là một chim sẻ như nhau líu díu. Một hồi hỏi đông, một hồi kéo tây, chính là không kết thúc được. Cho đến phục vụ viên đem hải sản bưng sau khi đi lên. Lúc này mới kết thúc. Bữa này giá cao hải sản ăn quả thật trị giá. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp cộng thêm cao cấp nấu. Tất cả mọi người ăn vô cùng hài lòng. Sau khi ăn xong còn là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nếu không ta mang các người đi Dương Thành Tháp đi xem một chút đi. Thấy thời gian còn sớm. Chỉ bất quá 9 điểm mà thôi. Dương Thiên Long đề nghị, ở nơi nào? Lão ba Dương Đại Lâm cùng nhị thúc đồng loạt hỏi, cách đây không xa, chúng ta đi đường cũng chính là 20 phút dáng vẻ. Bởi vì bọn họ sở tại là cao lầu san sát, cộng thêm trước mắt chẳng qua là ở 3 tầng lầu cao độ. Vì vậy bọn họ bây giờ là không cách nào thấy được Dương Thành địa tiêu kiến trúc Dương Thành Tháp. Ta xem có thể, tỷ phu. Chúng ta sau khi ăn xong đi tới lui ngược lại cũng thật tốt. Cứu cứu Lý Quế Binh không khỏi được. Gật đầu một cái, vốn là buổi tối dùng qua bữa ăn tối sau đó. Hoặc là đi ra ngoài một chút, hoặc là chính là vùi ở trong phòng. Tất cả mọi người sau khi suy nghĩ một chút, nhất trí đồng ý đi Dương Thành Tháp xem nhìn đề nghị này. Vậy chúng ta về phòng trước ở giữa một chút. 5 phút sau đó ở dưới lầu tập họp, Dương Thiên Long nhìn lên đồng hồ nói, vừa vặn ta trở về cầm một chút sạc điện bảo. Lý Linh mới vừa rồi vừa ăn vừa cùng bạn học, bạn trò chuyện WeChat, điện thoại nàng điện lượng đã không phải là rất nhiều. Thấy biểu ca đề nghị phải đến Dương Thành địa tiêu kiến trúc đi xem sau khi nhìn. Nàng lại là mặt đầy không kịp chờ đợi, mới vừa rồi. Dương Thiên Long đã ở trong đầu nhận được liên quan tới mãnh điêu gửi tới tần số. Đây cũng là hắn là đề nghị gì về phòng trước ở giữa nghỉ ngơi duyên cớ. Mới vừa về tới gian phòng, Dương Thiên Long liền không kịp chờ đợi mở cửa sổ ra. Đem bên ngoài xoay một lúc lâu mãnh điêu cho để vào. Mãnh điêu đập cánh thình thịch, lập tức liền bay đến trên bàn uống trà nhỏ. Ngay sau đó cầm trong tay chai nước suối nhẹ nhàng đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Cầm lên chai nước suối, vặn mở nắp bình, đem tàn thuốc một cổ não đổ ra. Còn gặp bốn cái giống nhau như đúc thuốc lá Yun Yan tàn thuốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Vậy hai tên lường gạt một người con ném một cái tàn thuốc đi xuống. Vì vậy còn có hai cái tàn thuốc khẳng định không phải tên lường gạt ném. Như vậy cái này bốn cái tàn thuốc bên trong rốt cuộc kia hai cái là tên lường gạt. Kia hai cái không phải tên lường gạt đâu. Tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long có chút phạm vào khó khăn. Bất quá hắn rất nhanh liền có chủ ý. Vì vậy hắn chú ý tới một cái thú vị hiện tượng. Đó chính là bốn cái tàn thuốc, tuy nói đều là thuốc lá Yun Yan. Nhưng là hai cái tàn thuốc đều có một đoạn không hút xong. Mà ngoài ra hai cái tàn thuốc chính là trực tiếp hút đến lự miệng nơi đó. Tên lường gạt là thuộc về là ra vẻ người giàu có loại người như vậy. Hiển nhiên, bọn họ sẽ không đem thuốc lá rút được, chỉ còn lại tàn thuốc. Dương Thiên Long nội tâm là hết sức nghiêng về loại ý nghĩ này. Bất quá hắn còn cần mãnh điêu tới tiến hành nghiệm chứng. Bốn cái tàn thuốc thu dọn nhặt thứ tự không giống nhau. Nếu như hai cái còn lại một đoạn thuốc lá là sát nhau. Như vậy hắn dám khẳng định mình suy đoán là hợp lý. Thông qua đầu chỉ thị thẩm vấn dạy mãnh điêu tới. Mãnh điêu dùng nó vậy sắc bén mắt ưng rất nhanh cho ra câu trả lời. Quả nhiên, hai cái còn lại một đoạn tàn thuốc là sát nhau. Như vậy không nghi ngờ chút nào. Cái này hai cái tàn thuốc nhất định là tên lường gạt lưu lại. Trong lòng có phương hướng sau đó. Dương Thiên Long đem im lìm tại bên trong không gian hồi lâu không thả ra kêu tung ra ngoài. Đem tàn thuốc cùng chai nước suối để cho kêu nhẹ nhàng ngửi một cái. Tuy nói cái này trung gian thời gian cũng đi qua liền hết mấy tháng. Nhưng là tên lường gạt lưu lại nước miếng vẫn còn ở. Kêu bén nhạy ngửi một lúc lâu, rồi mới hướng Dương Thiên Long nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi. Hiển nhiên. Nó đã cảm giác được tên lường gạt hiểu tường tận. Dương Thiên Long tin chắc, chỉ cần mình đến gần tên lường gạt, Kiêu sẽ gặp ở trong kho hàng gầm hét lên. Đến lúc đó hắn sẽ thông qua đầu óc bên trong truyền tới tín hiệu cảm nhận được Kiêu gầm thét. Từ đó tìm được tên lường gạt. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long cho mãnh điêu cùng kêu tất cả đút đồ ăn liền một ít mới vừa rồi mang về hải sản. Chờ cái này hai hàng hưởng thụ ăn một bữa sau đó. Kêu lúc này mới chui vào vị diện kho hàng, mà mãnh điêu thì chui ra cửa sổ. Ở trên trời bắt đầu quanh quẩn, chờ Dương Thiên Long lúc xuống lầu, mọi người cũng đều đi xuống lầu dưới. Bởi vì khách sạn khoảng cách Dương Thành Tháp cũng không xa. Vì vậy tất cả mọi người dọc theo vỉa hè vừa nói vừa cười. Không nhanh không chậm đi tới. Đi tốt mấy phút, trước mắt không có nhà chọc trời trói buộc. Con gặp tòa kia được gọi là eo hình dáng Dương Thành Tháp lập tức thông suốt xuất hiện ở bọn họ. Trước mặt, ở vô số màu sắc rực rỡ đèn ngủ nổi bật hạ. Xinh đẹp Dương Thành Tháp lộ vẻ được phá lệ nguy nga. Mắt xem bọn họ thì phải đến gần Dương Thành Tháp. Đột nhiên ngay tại lúc này, con gặp một cái bóng đen nhanh chóng từ bên người lướt qua. Tiếp theo bên tai truyền tới một hồi ác liệt tiếng của trách. Đứng lại, chớ chạy, như vậy cảnh tượng giống như là điện ảnh cảnh tượng vậy ở Dương Thiên Long trước mặt. Thoáng qua rồi biến mất, đó là ta cứu mạng tiền. Đồng chí cảnh sát. Một người phụ nữ tiếng kêu rên bỗng nhiên lúc này vậy đi theo truyền tới. Từ tên ăn trộm kia động tác nhanh nhẹn tới xem. Hắn tựa hồ đối với cái này mảnh địa hình tương đương quen thuộc. Con gặp hắn lập tức liền chạy vào một bên trong công viên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https